truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 71. Rất nhanh đã đến tiết nguyên tiêu. Hôm nay trước khi Giang Diệu ra ngoài, Kiều thị cố ý đến cẩm tú viện quan sát. Rồi mắt xinh đẹp sáng rực của Kiều thị đánh giá khuê nữ từ trên xuống dưới một vàng. Sau đó bà nhíu mày nói với khuê nữ: sao con lại mặn thế này? Giang Diệu cúi đầu nhìn nhìn. Thấy người nàng đang mặn bộ váy màu hồng nhạt rất thuần khiết, kết hợp với áo lụa nhỏ. Bên ngoài khoáng chiếc áo choàng xanh biếc đính ngọc lục bảo. Xưa này cách ăn mặn của nàng rất tốt, đúng chuẩn cách ăn mặn của cán quý nữ thế gia. Vá lại, bộ váy này nàng mặn đoàn tràng nhã nhặn, không có chỗ nào không ổn cả. Có điều, bộ váy này nàng đã mặn cánh đầy mấy ngày và màu sáng không rực rỡ mà thôi. Giang Diệu biết, thân mỏng mình thích mặc đẹp. Từ nhỏ đến lớn ba thường cho nàng ăn mặn thật xinh đẹp. Nhưng mà hôm nay, nàng phải đi gặp trưởng công chúa nên không muốn ăn mặn trang trọng quá. Giống như nàng cố ý mặn cho hắn ngắm vậy. Giang Diệu giang tay: nương, không phải rất ổn sao? Quý thị nói không được. Bà vội vàng đi đến chiếc tủ sơn son khắc hoa cỏ ma vàng trong phòng mở ra tìm tòi. Sau đó bà lấy ra một cái áo tròn lụa màu đỏ hồng rực rỡ đính châu ngọc, tự mình đổi cho khuê nữ. Đã bước sang năm mới, các tiểu cô nương nên mặc mấy bộ váy màu sáng tươi sáng một chút. Dùng mạo còn giống ta mà sao không học theo một thân cách trang điểm ăn mặc. Buộc lại dây lưng áo tròn sồng, Kiều thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn nơn nớt của khuê nữ và không nhìn được nổi. Thật phí khuôn mặt trắng nõn như trước này. Trong suy nghĩ của Kiều thị, các cô nương phải ăn mặn trang điểm thật xinh đẹp mới được. Dù cho không vì ai cả, nhưng tuyệt đối không thể bạn đại bản thân. Chỉ ít trang điểm thôi thì làm sao uổng phí gương mặt này rồi hả? Giang Diệu dở khóc dở cười, xong nàng lại không dám nói lý với mẫu thần mà chỉ nói: nương, con phải đi rồi, đến trễ lại không hay. Kiều thị nói: được rồi, nương không nói nữa, con mau đi đi. Giang Diệu như được đại xá, đang duỗi bàn tay như ngọc ra nhận lấy lò sữa nhỏ từ tay Bảo Cần, xong liền bước ra ngoài. Trưởng công chúa hẹn nàng ở một gian phòng tưởng hạng trên lầu 3 Thái Hòa Lầu. Người đưa Giang Diệu tới đây là lão nhị Giang Thừa Hứa. Sang năm nay Giang Thừa Hứa đã 18 tuổi, đương nhiên vô cùng tuấn tú. Tối nay y ăn mặn có vẻ trao chuốt hơn ngày thường rất nhiều. Một thân cẩm bào màu xanh ngọc họa tiết mày, tóc đen gọn gàng ngăn nóp được cố định trong ngọc hoàng, ngũ quan tinh xảo sắc nén rõ ràng, vẻ mặn không cảm xúc xưa nay cũng đầy ý cười. Đến trước cửa Thái Hòa Lầu, Giang Diệu bèn nói với Giang Thừa Hứa: nhị ca không cần đưa muội lên đâu. Tiết Nguyên Tiêu vốn là ngày hội để cán nam thanh nữ tú hẹn nhau, nhị ca nhà nàng thính kim nguyệt như vậy, hai người cũng đã trinh hồn. Hôm nay nhị ca ăn mặn tỉ mỉ như thế, nhất định là đã hẹn kim nguyệt ra gặp mặt rồi. Hơn nữa, nếu để nhị ca nhìn thấy người hẹn nàng không phải trưởng công chúa mà là lục lù thì coi như xong. Hôm nay đúng là Giang Thừa Hứa có hẹn với người trong lòng, nhưng mà bây giờ cánh thời gian ước hẹn còn lâu. Xong y muốn mua ít thức ăn vặt cho tiểu cô nương kia, cấm thêm y biết hôm nay trưởng công chúa hẹn toàn các cô nương, y lên cũng không thích hợp lắm. Vẻ mặt Giang Thừa Hứa ấm áp, y đưa tay chỉ lại mũ lông trên đầu lại cho muội muội: vậy lát nữa ta đến đón muội. Giang Diệu gật gật đầu bước vào Thái Hòa Lâu. Lúc đi đến lầu 2, Giang Diệu ngẩng đầu lên tình cờ gặp người quen. Giang Tâm Gia ung dung mỉm cười đi xuống. Con người đang dìu Tả Di Nương liệu yếu ra tơ đi xuống là Tả Nhân xinh đẹp mỹ miều. Mang Giang Diệu không đổi sáng chào hỏi: Tam Thốt. Trước giờ Giang Tâm Thốt rất yêu thương tiểu chấn nữ này. Tuy mấy năm nay quan hệ giữa ông và Giang Chính Mậu không tốt, nhưng không ảnh hưởng đến tình thương mà ông dành cho tiểu bối. Có điều cầm tiểu chất nữ lúc này ông thấy hơi chột dạ, vẻ mặn tươi cười cứng đờ. Diệu Diệu. Giang Diệu cười cười: Tam Thốt, mấy ngày nay Tổ Mẫu luôn hỏi thăm người đấy. Nếu Tam Thốt xong viện thì trở về thăm Tổ Mẫu một lá, Tổ Mẫu nhất định rất vui vẻ. Mặc dù Giang Diệu cảm thấy Tâm Thúc Long Viện hết sức hồ đồ, nàng cũng rất tức giận. Xong cuối cùng thì nàng cũng chỉ là một tiểu bối, có mấy lời không thể nói ra được. Giang Tâm Gia cũng biết mấy lời này coi như là khách sáo rồi. Mấy ngày này ông không trở về, chắn lão phu nhân đã mắng chửi luôn rồi chứ ở đó mà hỏi thăm. Giang Tâm Gia sợ Tâm Can bảo bối bên cạnh, tâm tư nhạy cảm sẽ khổ sở tự trách, nên ông đáp qua loa. Được rồi, ta đã biết. Ta còn có việc, nên không nói nhiều với con được. Hôm nay bên ngoài đông đốt, Diệu Diệu, con cũng nên hồi phủ sớm một chút. Giang Diệu đứng một bên quan sát thái độ của Tam Thúc nhà mình. Nàng bấn mạng như mày. Tam Thẩm Thẩm chịu trưởng thận tài tình. Tam Thúc của nàng đúng là dọn ra ngoài sống luôn rồi. Bảo Cân và Bảo Lụng cũng bất bình thay Thích Thị, nhưng các nàng chỉ là hạ nhân, nói lung tung sau lưng chủ tử thì không tốt. Bảo Cân nhỏ nhậm nhắc dở. Tiểu thư, chúng ta đi lên thôi. Giang Diệu gật đầu, dẫn nha hoàng đến bên ngoài phòng tượng hẹn, thì thấy một thị vệ dáng dấm cao lớn đang chờ. Người thị vệ này đúng ra rất cao lớn anh tuấn. Sau khi hành lễ xong, thì thị vệ mở cửa cho nàng, dẫn nàng vào trong. Giang Diệu chậm rãi đi vào, nàng ngẩng đầu nhìn tấm bình phong được làm bằng gỗ trầm hương, khắn vốn mùa như ý. Xuyên qua bình phong có thể thấy được thân ảnh của người nọ. Tống bối cao được cố định trong phát quan. Mặc dù Giang Diệu biết hắn mượn danh nghĩa trưởng công chúa hẹn nàng ra đây, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Nàng hít sâu một hơi, vừa bước tới vừa nghĩ xem mình phải nói cái gì. Đúng ngang đầu thì thấy người đang ngồi trên ghế đồn bằng cẩm thạch uống trà. Nàng sững sờ vội vàng hành lễ. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa đang cầm chén nhỏ, đang mặn cẩm vào xanh bía, chính xác là một thân nam trang. Từ nhỏ nàng đã thích mặc nam trang, nên bây giờ nàng cảm thấy không có gì không ổn cả. Nàng cười dịu dàng nhìn tiểu cô nương trước mặt. Diệu Diệu đến rồi sao, không cần khách khí, ngồi đi. Giang Diệu ngơ ngác ngồi xuống, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Trấn công chúa rất thông minh, thấy thái độ của tiểu cô nương, nàng bèn trêu gạo. Thấy ta ngạc nhiên lắm hả? Giang Diệu đang rất lúng túng vì tự mình đa tình. Nghe trưởng công chúa nói xong, nàng gấp gáp trả lời. Có thể cùng trưởng công chúa đón nguyên tiêu là vinh hạnh của thân nữ. Rốt cuộc cũng là tiểu cô nương da mặt mỏng. Vừa dứt lời, hai lỗ tai nàng đã đỏ lên. Trưởng công chúa cười rộ lên. Cái miệng nhỏ thật là ngọt. Nàng tự rót cho Giang Diệu mộng chán trà nóng, biểu môi nói. Hôm nay là một ngày thật náo nhiệt, nhưng ta phát hiện mình không tìm thấy một người nào để qua ngày này. Tuy nhiên ta rất thích người, nên muốn đón nguyên tiêu với người. Diệu Diệu, trước mặt ta không cần câu nệ, ngươi cứ xem ta là bằng hữu bình thường, được không? Đây này làm Giang Diệu hơi đau lòng. Nàng gật gật đầu, ngước mắt lặng lẽ quan sát nàng ấy. Nếu là ngày bình thường, bên cạnh nàng ấy còn có một đệ đệ ruột. Còn hôm nay... Sợ rằng cảnh hoài đế đã đi dạo chơi với tiểu biểu muội thanh mai trúng mã của ngài ấy rồi. Giang Diệu rất thính tính cánh của trưởng công chúa. Người hẹn nàng hôm nay là nàng ấy, ngược lại làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ cần trưởng công chúa thết, sau này có thể thường xuyên tìm ta. Trong nhà muội chỉ có ba ca ca, không có tỷ muội nào khác. Có thể kết giao bằng hữu với trưởng công chúa, ta rất vui. Thế nàng chân thành trưởng công chúa vui vẻ nói. Được, vậy ta không khách sáo. Nàng ấy đưa một tay chống cằm rồi hỏi nàng. Hồ con có ngoan ngoãn không? Trước giờ tiểu gia hòa đó rất nghịch ngợm, nó chỉ nghe lời biểu ca thôi. Nó rất ngoan, còn rất sành ăn nữa. Bây giờ nó đã mập thêm một vòng rồi. Trấn công chúa nhìn tiểu cô nương đang nói chuyện trước mặt. Nàng lặng lặng đánh giá tiểu cô nương. Diệu Diệu có một đôi mắt biếng cười sáng lòng lành, lại còn rất biến cách nói chuyện khiến người ta rất yêu thích. Về phần Giang Diệu, khi đó mặn với vị trưởng công chúa thân thiện thẳng thắn trước mặt, thế nàng không quá mất gò bỏ, nhưng cũng không dám quá tùy tiện. Hai người trò chuyện một láng thì dần dần quen thuộc. Dáng người người nhỏ nhắn như vậy, có biến cỡ ngựa không? Giang Diệu ẩn thắng lưng tự hào nói, trưởng công chúa đừng xem thường ta, phụ thân ta từng khen ta là thiên phú đấy. Lúc còn trẻ, Trấn Quốc Công văn võ song toàn. Ban đầu là võ tướng, sau khi thành thân mới trở thành quan văn. Tử cô nương là đính nữ Trấn Quốc Công phủ.

cầm trong tay một cuộn rào, khuôn mặt tướng tú nở nụ cười, trêu ghẹo nổi. Khẩu vị của Diệu Diệu hôm nay có vẻ tốt nhỉ, ăn được ba cái bánh sủ cảo nhân cua. Sủ cảo nhân cua mềm mại, được chưng qua một lớp dầu, thịt cua ăn rất ngon miệng. Từ xưa đến nay, Giang Thừa Ngạn rất thích ăn. Chỉ là y biết, mọi người không thích đồ ăn sáng đầy dầu mỡ này, hôm nay đúng là phá lệ. Giang Diệu là do tâm tình tốt, tối hôm qua đã nói hết với Lục Lù. Chuyện trong lòng do dự cả một tháng, cuối cùng cũng coi như đã quyết định. Nàng chưa từng nghĩ tới việc nhớ một người, cảm giác này rất lạ. Dường như nhớ hắn, nàng liền nhịn cười không được, cả người vui vẻ, khẩu vị cũng tốt hơn một chút. Ba ca ca đều là người thân cận nhất từ nhỏ với nàng, nhưng chỉ như vậy nàng không thể nói với bọn họ. Lúc này nghe Giang Thừa Ngạn hỏi vậy, Giang Diệu chỉ lo bên bị bọn họ nhìn ra đầu mũi. Vơi vả mống mộng chén cháo gạo tẻ, nàng ậm ờ nổi. Tối hôm qua đói bụng, có điều nhớ tới là buổi tối cho nên mũi không ăn. Vậy nên sáng nay nhịn không được ăn nhiều một chút. Kiều Thị vừa nghe lập tức nói, thân thể con đang tuổi lớn, đói bụng thì cứ ăn nhiều một chút. Con nương ăn buổi tối một chút cũng không sao, để đói bụng lại không tốt. Mấy năm nay mới chịu ăn, trưởng 6 tuổi vẫn gầy yếu khó coi. Sau này khẩu vị tốt lên, chưa tới nửa năm liền báo trắng, thật tốt. Giang Chính Mậu đặng đổ xuống cũng nói, nàng còn nói Diệu Diệu sao, chính nàng cũng không phải nhịn đói cả ngày không ăn sao. Mộng điểm này, nhiều năm qua Giang Chính Mậu cũng không đồng ý. Sau khi Thế Tử dùng bữa tối, liền không ăn uống gì nữa. Cho dù bệnh mỏi đói bụng, cái bụng ủng ủng sôi lên, Thế Tử của ông cũng nhẫn nhịn không ăn. Kiều Thị liến phu quân của mình một chút, nói một câu, ăn phần của chàng đi, ở trước mặt bọn nhỏ nói chuyện này làm gì. Giang Chính Mậu cười cười, cận nể tình im miệng, sao nhìn khuê nữ nói một câu, nghe lời mẫu thân con đi. Giang Diệu cẩn đầu giống như gà mổ thóc. Năm nay vừa qua, cả nhà trên dưới lại bắn đầu bận rộn. Giang Chính Mậu mỗi ngày đi làm nhiệm vụ lại bộ. Ba huynh đệ phải đến thư viện học bài. Giang Diệu cũng phải theo nữ tiên sinh đọc sách. Nữ tiên sinh dạy Giang Diệu họ Tạ, tên chỉ có một chữ Đàm. Ta Đàm thở nhỏ thông minh, quen thuộc lịch sử, tố chứng thông tuệ như vậy. Là nữ tiên sinh bắn họng tài cao. Kiều Thị phải nhờ tới phụ thân thái phó mới có thể có người đến dạy cho nữ nhi. Má là Giang Diệu cũng không chịu thua kém, lọt được vào mắt Tạ Đàm. Mấy năm qua, Tạ Đàm ở phủ Trấn Quốc Công dạy Giang Diệu đọc sách tập viết, cũng được cho là chăm chỉ không ngừng, hết lòng dạy dỗ. Tạ Đàm cũng không giống nữ tiên sinh bình thường, chỉ dạy cô nương gia nên đọc sách. Ví dụ như hôm nay, phải học chính là Sử Ký, Hệ Liệt 70 truyện. Tạ Đàm đang giảng bài, dừng lại một chút. Cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương bối tóc kiểu hoa kế, đang ngồi trước bàn đọc sách. Tiểu cô nương mặn mà như hòa, vẻ mặt như gỗ, dường như có chút thất thần. Tạ Đàm nhíu mày ho nhẹ một tiếng, Giang Diệu chợt hoang hồn, ngước mắt nhìn thoáng qua đôi giày gấm màu lông vẹn của nữ tử thư hương trước mặt. Cho rằng trưởng bối của nàng nói lại nội dung vừa giảng. Lúc này nàng liền đứng dậy, đọc lại lù loáng đầy đủ nội dung Tạ Đàm vừa nói. Tạ Đàm không cười, chỉ là nhạt nói, có còn nhớ bài học đầu tiên mà ta giải trò là bài gì không? Giang Diệu tất nhiên còn nhớ, ngoan ngoãn nói, Tạ tiên sinh giải là một phần trong văn tập của Lâm Xuyên tiên sinh, Thương Trọng Vịnh. Tạ Đàm gật đầu lại nói, có còn nhớ nội dung bên trong không? Giang Diệu ván đầu nhớ lại, Tạ Đàm từng đọc một lần cho mình, liền mở miệng đọc. Thương Trọng Vịnh người làng Kim Khê, cả nhà đều làm nghề nông. Năm Trọng Vịnh lên 5 tuổi, chưa từng thấy qua sánh vợ giấy bốt, trận khóc đóng đòi những thứ này. Cha thấy là mượn giấy bút nhà hàng xóm, trong bệnh liền viết bốn câu thơ cũng tự đề tên mình. Nội lý thơ dâng cho phụ mẫu, khiến người trong tộc để ý. Truyền cho một tú tài trong thôn thượng thớ. Vì tú tài nọ chỉ vẫn yêu cầu làm thơ, ông đều có thể lập tức hoàn thành. Người cùng huyện lấy làm ngạc nhiên, lấy lệ đại khách đối đại phụ thân trọng bệnh. Còn có người dùng tiền sinh thờ, người cha thấy có lợi. Hàng đêm đem Trọng Vĩnh đi bái phỏng người trong huyện, không cho học tập. Ta nghe nói đến chuyện này cũng rất lâu. Trong những năm Minh Đạo, ta cùng tiên phủ về cố hương, nhìn thấy hắn trong nhà cậu của ta, lúc này đã 12-13 tuổi. Bảo hắn làm thơ, thơ hắn viết ra không thể bằng như thanh trên lúc trước. Nàng dừng một chút, lập tức hiểu ra, đó mặn lên âm thầm nhỏ lại. Lại qua 7 năm, ta từ Dương Châu trở về, lần nữa đến nhà cậu hỏi về trọng viện. Trả lời rằng, giờ chẳng khác gì người thường. Động đến gần cuối thì thanh âm càng lúc càng nhỏ. Than rằng, Tổng Vĩnh thông minh trĩ ngộ là trời sinh mà có. Có thiên phú trời ban như thế, đã vượt xa người tài khác, cuối cùng thành người tầm thường, là vì người không biết cách giáo dục. Người trời sinh thông minh như thế, người có tài như thế, không được giáo dục tốt mà trở thành người tầm thường. Này những người không phải trời sinh thông minh, vốn là người bình thường, lại còn không được giáo dục tốt, muốn trở thành người tầm thường cũng khó đi. Bài này vang xuôi, thương Trọng Vĩnh. Nguyên là Vương An Thạch, giảng thuật một cái tên là Phương Trọng Vĩnh Thần Đồng, bởi vì sau này phụ thân không cho hắn học tập, cùng bị bảo thân coi như công cụ tả tiền mà luôn lặng tới một người bình thường. Văn chương mượn Trọng Vĩnh làm thí dụ, nguyên bảo mọi người quyết không đơn thuần dựa vào thiên tư mà không đi học tập kiến thức mới, nhấn mạnh sau này giáo dục cùng học tập đối thành tầm quan trọng. Ta đàm gật đầu ở một tiếng, sau đó xoay người thu dọn bộ sách dạy học rồi rời khỏi gian nhà. Giang Diệu liền gấp gấp đuổi theo, vội vàng nói: Tạ tiên sinh. Tá Đàm không xoay người chỉ nói: Hôm nay học tới đây, sau khi trở về, đem bản này sao chép 100 lần, ngày mai ta sẽ kiểm tra. Lúc này Giang Diệu mới thở vào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nói: Rõ đã rõ. Đang nhìn Tạ Đàm đi xa, trong lòng ảo não không ra hình thù gì. Xưa nay nàng ngoan ngoãn, không kêu không vội. Tạ tiên sinh thưởng thức chính là điểm này của nàng. Nhưng hôm nay nàng lại thất thần, không bị tạ tiên sinh bắt gặp. May mà tạ tiên sinh chỉ phản nàng chấp sát. Nếu ngày ấy tướng dẫn bỏ đi, nàng cũng không biết trả lời sao với tổ phụ và mẫu thần. Nghĩ vậy, Dân Diệu liền nhanh chóng để cho Bảo Cân cùng Bảo Lũng thu dọn một phen, tự mình về sân chấp sát. Dân Thư Ngạn từ thư viện trở về, đến Cẩm Tú viện thăm mọi người. Liền thấy mâm muội của mình đang nghiêm chỉnh ngồi ở bàn họng viết chữ. Y bướng đến nhìn thử, bỗng nhiên hiểu ra như mà nói: Tiên sinh phản muội chấp sát. Chàng Thường Ngạn cũng thường bị tiên sinh phạt chấp sát, vậy nên y hiểu rất rõ. Nhưng y biết mâm muội xưa nàng ngoan ngoãn, ta tiên sinh tuy rằng nghiêm khắc, tuy khen ít, nhưng chưa bao giờ phạt nàng. Chàng Diệu có đầu chăm chú vía, gật đầu nói: Vâng, hôm nay muội đi học không chuyên tâm. Tại tiên sinh có chút tức giận, nên bảo muội chém phản 100 lần, ngày mai đi học giao cho ngài. Tâm ca cũng trở về làm bài tập đi, muội còn phải sao chép, không thể nói chuyện với huynh được. Giang Thư Ngạn xưa này là người bao che khuyết điểm. Vừa nghe nàng nói vậy nhất thời đổi sắc mặt nói: 100 lần, vậy đêm nay muội không ngủ sao? Không được, ta đi tìm ngài ấy xin một chút. Nói xong, liền dùng tư thế muốn tranh luận ra khỏi cửa. Giang Diệu nhận thấy không đúng, vai vã đặt bún trong tay xuống, chạy tới ngăn người lại, ngẩng đầu nói: Tâm ca, quanh đừng hồ đồ. Tại thương sinh dạy mũi rồng rã 5 năm, đây gọi là thương cho roi cho vọt. Tam ca cũng hiểu, tại thương sinh mang nhiều kỳ vọng với mũi, nhưng hôm nay mũi để ngài ấy thất vọng, vốn là do mũi không đúng. Chào ôi, không cho phép huynh đi, nếu huynh dám đi, mũi liền không để ý tới huynh nữa. Vậy sao được? Giang Thư Ngạn vừa nghe lập tức liền ổ trụ, gọi nói: Được, được, được, ta không đi nữa. Y suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm kéo muội muội tới nói: Nhưng 100 lần quá nhiều, hay là vậy đi, ta chép giúp muội. Giang Diệu thấy không phải cách hay nói: Chữ viết của Tâm ca và muội không giống nhau, tên thương sinh cũng không phải mắt mờ, nếu bị ngày ấy phát hiện ra, đoán chừng lại bị mũi làm cho tức giận bỏ về. Giang Thư Ngạn suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, đề nghị: Vậy để Bảo Cân cùng Bảo Lục giúp mũi được không? Bảo Cân và Bảo Lục tuy là nha hoàn, nhưng hai người cũng đã từng được đọc sách, vả lại mấy năm gần đây cũng đi theo bên người Giang Diệu, cũng được dự thính chỗ tạ tiên sinh, vậy nên kiến thức cũng được tăng lên. Đó là được đọc qua nhiều loại sách vở cũng không phải, nhưng dù sao vẫn kháng hơn những hạ nhân bình thường nửa chữ cán đôi cũng không biết. Hai người này cũng coi như là có chút kiến thức.

miệng nhỏ bấn mặn miếm lại, chính là bộ dáng mới vừa bị người khác bắt nạt. Giang Diệu từng nghe Kiều Thị nói qua, lúng biểu đệ mập tiếng cùng bị Tỷ Phương bắt nạt không ít. Nhưng người đó là Vân Gia, là đà đồ đùa trẻ con của tiểu hài tử, biểu đệ mập của nàng chỉ có thể nhìn. Kiều Quang Bảo nhìn thấy Giang Diệu mới ngẩng đầu gọi một tiếng, tiểu biểu tỷ. Sau đó bắt đầu khóc lóc kể lại những chuyện mình trải qua ở trong cùng. Theo ý biểu đệ mập của nàng, chính là Thị Vương gia là một tiểu ma vương khó chơi. Giang Diệu an ủi một lốt, Kiều Mộc Nghi mới đến cửa tìm đệ đệ. Kiều Quang Bảo sao có thể chịu đi, khóc lóc ôm sòm, còn kém lăn lộn trên mặt đó. Nhưng Kiều Mộc Nghi là kiểu người sấm rền gió cuốn, trực tiếp xách người hầu đem Kiều Nguyên Bảo xách lên xe ngựa. Vốn dĩ Giang Diệu còn đang nghĩ Thị Vương sẽ bứng bệnh thế nào, cũng không đến nỗi bắt nạn biểu đệ mập của nàng. Nhưng hôm nay xem ra biểu đệ mập bị ấm ức nhiều hơn so với tưởng tượng của nàng. Lần trước sau khi biết biểu đệ mập tiếng cùng đang là người phản ứng đầu tiên, muốn tìm Lục Lô giúp đỡ, nhưng sau đó nàng lại nghĩ rõ ràng. Nếu như nói ra, bây giờ Lục Lô cùng nàng không có quan hệ gì, chuyến này tìm hắn giúp đỡ dường như có chút khó khăn. Dù sao thì Vân Gia đủ nuôi dưỡng dưới tay Thái Hậu. Nhưng vào lúc này, thế biểu đệ mập của nàng thảm như vậy. Trong lúc Giang Diệu đang phân vân có nên tìm Lục Lô giúp đỡ hay không, thì thư từ trưởng công chúa vừa được đưa đến, báo nàng ngày mai tiến cung hầu nàng ấy thiêu thùa. Trấn công chúa thở nhỏ tập võ, đối với nữ cầm gia chánh mộng chúng cũng không biết. Nhưng sau khi cảnh hoài đế đại hồn, liền đến với nàng cùng tiết đăng định hôn nhân. Nên vừa qua năm mới, trấn công chúa xưa na linh hoạt nhanh nhẹn cũng không thể không ngoan ngoãn ngồi ở ngập mình cùng thiêu thùa. Trấn công chúa gọi nàng tiến cung cùng thiêu thùa, Giang Diệu tất nhiên không lý do cự tuyệt. Con Kiều Thị cũng tán thành khuê nữ cùng trấn công chúa qua lại. Dù sao người ta vẫn hay mang quà đến tặng. Nếu trấn công chúa không phải là một cô nương, sẽ rằng Kiều Thị sẽ nghĩ lệnh về hương khác. Ngày tiếp theo, trấn công chúa liền ra lệnh cho thị vệ mang xe ngựa tới đón người. Giang Diệu vừa vào cung ngọc mình của trấn công chúa, liền nghe âm thanh trấn công chúa than thở bên trong. Giang Diệu đi tới hành lễ. Trấn công chúa thấy nàng, kéo nàng đến chỗ thiêu thùa ngồi xuống. Trấn công chúa lấy tư thế kỳ quái cầm kim mài, duỗi người ngón tay oán giận nói. Diệu Diệu, người nhìn đi. Ngón tay ta, thiêu hòa còn có hơn việc bán tên đánh vì nhiều. Giang Diệu thấy 10 đầu ngón tay của trấn công chúa nhỏ và dài. Lòng bàn tay quả thận có nhiều chỗ đã bị kim đâm, đó rực một mạng, lúc này mới khuyên nhủ. Lúng trưởng công chúa thiêu thùa đừng nóng vội, cứ từ từ. Chỉ như vậy cần bình tĩnh, so với chuyện bắn tên đánh quyền đương nhiên không giống nhau. Nàng thấy trưởng công chúa thái độ hiền hòa, lời nói cũng bắt đầu tăng lên, đem kinh nghiệm bản thân mới vừa học nói cho nàng. Lúng ta bắt đầu học, cũng thường thường bị kim đâm vào tai, càng nhanh thì càng dễ bị thương. Trưởng công chúa nhíu mày thở dài, mà đứng bên cạnh mở miệng. Giang cô nương nói đúng. Trấn công chúa trái nóng lòng, cứ từ từ, sau này trấn công chúa gả tới thiếu phủ, chỉ cần trấn công chúa có tấm lòng, thiếu lão cùng thiếu phu nhân tất nhiên sẽ thông cảm cho trấn công chúa. Hơn nữa, thiếu phò mã nhất định cũng không nỡ để trấn công chúa thường xuyên thiêu thùa. Nữ tử đại lương, thiếu thùa là môn quan trọng nhất trong các môn học. Quần áo của phu quân phần lớn đều do đính thân nương tử tự làm. Nhưng thân phận trấn công chúa bất đồng, chỉ cần có tâm là được. Tới khi có chuyện, chỉ cần làm sơ qua là được. Sau đó, tiết đằng cũng không thể để cho thê tử trưởng công chúa cao quý, mai xìm y cho y. Giang Diệu gật đầu, tán thành với vị mama này. Mấy năm qua, tiết đằng chinh chiến xa trường. Mỗi năm Tết đến mới về một lần. Nhưng khi con bé, đang cùng vị tiếng biểu ca này thường xuyên gặp mặt. Tính tình của y hiền hòa, sinh hài sẽ không làm chuyện người khác khó chịu. Loại sự tình này có tâm ý là đủ. Chỉ là nàng ngước mắt nhìn cô nương trước mạng xinh đẹp anh khí. Vị trưởng công chúa này ba miệng nói không muốn gả cho tiết đàn. Nhưng đời trước sau khi hai người kết hôn, tính tình nàng tuy kiêu căng nhưng chưa bao giờ tỏ ra phách lỗi. Lúc đến tiết vương phủ liền làm con dâu hiếu thuận. Bây giờ có thể thật lòng học viện thiêu thuận như vậy đã xem như tôn trọng đối với tiết già. Cung nữ bên người trưởng công chúa đang quỳ trên đất, sao thuốc lên ngón tay của nàng. Giang Diệu lặng lặng chờ ở một bên không lên tiếng. Trấn công chúa nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh, mở miệng nói. Đêm nguyên tiêu hôm đó, quả thật ta có việc, vậy nên mới nhờ Đường biểu ca chăm sóc người. Diệu Diệu, ngươi không dẫn ta chứ? Nhắn tới Lục Lù, Giang Diệu có chút ngượng ngùng. Nhưng nói thật, đã một tháng nay không thấy hắn, trong lòng nàng có chút nhớ hắn. Thậm chí nghĩ đến chuyện nếu tiếng cùng có thể được gặp hắn hay không, xa xa nhìn mộng chút là được. Giang Diệu vội vàng lắc đầu, ngại ngùng cười nói. Không có, ta không tức giận với trưởng công chúa. Trưởng công chúa nói. Vậy được, có điều ngươi yên tâm, biểu ca ta quân tử thủ lễ, ta vẫn tin được. Quân tử thủ lễ cái gì? Hắn đối với nàng, xưa nay liều luôn động ta động chân. Nhưng chuyện như vậy, nếu không tình nguyện, hắn chỉ là một tình hảo sát. Có tình cảm với nhau chính là hai bên lưỡng tình tương duyệt. Nàng không có gì so đò. Giang Diệu đưa tay đặt ở đầu gối, ngước mắt nhìn trưởng công chúa. Hiểu trưởng trưởng công chúa kỳ thật đều biết, chứ là không vạch trần, giữ mặt mũi cho nàng mà thôi. Nhìn tiểu cô nương lẫm liệt như thế, nhưng có nội tâm hoạt bát như vậy, đúng là hiểm thảy. Chờ đến giữa trưa, Giang Diệu điều bồi trưởng công chúa nhìn nàng thiêu thùa. Giang Diệu tuy không tin thông môn này, nhưng trước mặt trưởng công chúa một chúng cũng không biết, miễn cưỡng có thể làm nửa sư phụ. Tiểu cô nương dễ nói chuyện, có Giang Diệu làm nền, tất nhiên so với thời điểm mà chỉ dạy tốn hơn nhiều. Dần dần, trưởng công chúa cũng có thể bình tĩnh cố gắng thiêu thùa, không còn chuyện đâm kim vào lòng bàn tay nữa. Trưởng công chúa nhìn hoa mai tự mình thiêu, không còn siêu vẹo giống như lúc trước, đúng là đa dạng. Vì hết tâm tư hoàn thành chuyện mà lúc đầu bản thân cảm thấy không thể làm được, tất nhiên tâm tình vui vẻ. Trấn công chúa cũng chỉ là tiểu cô nương 15 tuổi, lúc này cười hài lòng, hướng về phía Giang Diệu nói. Nhờ có Diệu Diệu. Nàng bỗng nhiên nói. Ai da, người ngồi lâu với ta như vậy, có lẽ cũng cảm thấy buồn, đi ra ngoài dạo một chút đi. Giang Diệu muốn nói không cần, đã thấy trấn công chúa gọi cung nữ tới. Như ý, người theo hầu Diệu Diệu đi ngự hoa viên một chút đi. Nói xong, đi nhìn Giang Diệu nụ cười sáng lạng. Ngươi yên tâm, Tứ Hằng còn nhỏ tuổi, hậu cung này không có ai, ngươi không cần quá câu nệ. Nói đến mức này, Giang Diệu tất nhiên gật đầu, theo vị cung nữ như ý đi ra Ngọc Minh Cung. Có điều, Giang Diệu đã tới Hoàng Cung là không chỉ một lần, thêm vào để nhớ nàng có được, vậy nên cũng không cần cung nữ dẫn đường. Cung nữ mặc áo xanh cười ha hả nói. Lúc trước Nô Tỳ cũng từng dẫn mấy vị cô nương thế gia dạo ngược hoa viên. Nhưng không ai quen đường như Giang cô nương. Ra khỏi Ngọc Minh Cung, hai nha hoàng đi theo phía sau Giang Diệu cũng tự do hơn chốt. Báo Lục tự hào nói, đó là bởi vì tiểu thư chúng ta có bản lĩnh, đã gặp qua là không quên được. Đi qua một lần, đường này liền lưu lại ở trong đầu, muốn quên cũng không quên được. Công nữ nhấn thời lộ ra vẻ kinh ngạc, tinh tế đánh giá vị tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt này, than thở. Giang cô nương thật là lợi hại. Báo Lục ở ngực nói, tất nhiên. Giang Diệu bị nha hoàng của mình mèo khen mèo dài đuôi, nói tới nỗi khiến nàng có chút ngượng ngùng. Cơ má nàng nóng lên, ngẩng đầu nhìn các loại hoa khoe sáng rung rưa trong ngự hoa viên. Bây giờ mẫu đơn cùng hoa hải trường trong ngự hoa viên đều đã nở, mang đến cảnh xuân ấm áp. Giang Diệu dọc theo hàng đá lát đường đi về phía trước, nghe thấy phía trước hình như có âm thanh tiểu hài tử. Lúc này mới dừng một chút ngẩng đầu nhìn lại. Trong lương đình bát giá, hai nam hài một xanh một tím đang đánh nhau. Bên cạnh có một vị cung nữ mama đứng yên, không tiến lên tách hai người ra. Nếu là người bên ngoài, chuyện rắc rối cung đình, Giang Diệu không muốn quản. Nhưng nàng nhìn cẩn thận, thấy bị đè ở phía dưới không ai khác, chứ là biểu đệ mập kiều nguyên bảo của nàng. Cung nữ đi theo Giang Diệu nhìn thấy, nhỏ giọng hướng về Giang Diệu nhắc nhở. Giang cô nương, đằng trước là Thủy Vương gia, chúng ta đừng tới đó. Thấy Giang Diệu không nghe, cung nữ kia lại nói. Tính tình Thủy Vương gia này bị Thái Hậu chiều thành hư rồi. Lúc này mới bao lớn, thứ đồng đã thay đổi mười mấy người, bây giờ vị này. Cung nữ đang nói một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Nghĩ tới thứ đồng này của Thủy Vương gia chính là chất nhi của Kỳ Thái Phó. Ba vị Giang cô nương trước mắt này là ngoại tổ nữ của Kiều Thái Phó. Kiều Nguyên Bảo xưa nay ngoan ngoãn, tính tình nào giống Thủy Vân gia lỗ mạng, lúc bị đè trên đất khóng hồ hồ thề thảm. Nhân Diệu đau lòng cho biểu đệ mập, vội vàng đi tới, nắm đấm trong tay áo nắm thật chặt, hướng về vị tiểu thiếu nương mặn cẩm bào màu tím mang kim quang nói: thân nữ bái kiến Thủy Vương. Tiểu biểu tỷ, Kim Quang Bảo viền mắt đó rực ấm ức bật khóc. Thủy Vương mới 9 tuổi, con nhỏ hơn Kim Quang Bảo 1 tuổi, mi thanh mộng tố, đúng là nam tử kế thừa dung mạo tốn của hoàng gia. Hắn dùng mắt liếng về Nhân Diệu, vừa nghe Kiều Ngân Bảo xưng hồ mới biết vị này chính là biểu tỷ của hắn, liền bĩu môi nói: làm sao, muốn lấy nhiều đánh ít? Hắn kiêu ngạo nhất cảm, bản vương không phải là người mà người có thể chọc. Nhân Diệu lớn như vậy chưa từng gặp phải tiểu thiếu niên ngông cuồng tự đại như thế, có điều nghe ngữ khí hắn như vậy cũng biết bình thường hắn ngang ngực ngông cuồng, có tránh vừa nãy công nữ kia khuyên nàng đi đường vòng. Nhưng hôm nay nếu người bị bắt nạt không phải biểu đệ mập của nàng, nó không chừng nàng thật sự nhẫn tâm rời đi. Nhưng nàng là biểu tỷ, cũng không thể trơ mắt nhìn biểu đệ của mình bị người khác bắt nạt. Nhân Diệu tỉ mỉ toàn tính một phen, kiên trì nói: không biết Nguyên Bảo đã làm sai chuyện gì chọc giận vương gia. Nếu vương gia tức giận, để hắn xin lỗi liền xong, không cần phải ra tay. Thì vương gia nghiêm túng suy nghĩ cẩn thận một chút, ở trên người Kiều Nguyên Bảo biểu môi nói: hắn quá béo, bán vương nhìn không vừa mát. Hai tay Nhân Diệu xiến thận chặn trong tay áo, có chúng muốn xắn tay áo mạnh mẽ đánh cho tên tiểu nam hài này, đánh cho mong hắn nở hoa, để xem hắn còn dám tùy tiện bắt nạn người khác hay không. Nhưng nhớ đến thân phận của hắn, Nhân Diệu hít sâu một hơi, quyết định kiên trì dạy dỗ hắn. Tiểu hài tử mà vẫn rất dễ dỗ. Nhân Diệu gật đầu mỉm cười nói: đúng vậy, biểu đệ này của ta có hơi mập, vương gia quả thật anh minh. Thì vương gia bình thường được nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay, trong cung này không ai dám trách tội hắn, nhưng khen hắn anh minh hay gì đó vẫn chưa ai từng khen hắn như vậy. Thì vương gia nghe xong, con người đen nhánh ướt qua một vần sáng, hai lòng nhếch miệng giơ tay sờ mặt mình, cười hì hì nói: ha ha, tạm được đi. Hắn mím môi nhìn về phía tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt. Ừ, người thận cảm thấy bản vương anh minh. Thấy tiểu ma vương lộ ra nụ cười, Nhân Diệu liền biến chiêu này hữu dụng, vai phải giơ ngón tay cá lên, giọng điệu chân thành nói: đúng, vương gia quả nhiên anh nhớt. Nàng suy nghĩ một chút lại nói: nếu như vương gia có thể đứng lên chúng ta bình thản trò chuyện, vậy thì càng anh minh rồi. Vì thế vương gia đứng lên trước đi, có được không? Thủy Vương rống cổ cũng chỉ mới có 8 tuổi, muốn nói có ý đồ xấu vẫn chưa hiểu. Có điều chính là chơi trong cung buồn chán, muốn tìm thú vui thôi. Hắn nghe Nhân Diệu nói xong, ngoan ngoãn đứng lên. Đột nhiên đôi mắt to đen nhánh chớp một cái, cảm thấy không đúng, liền nổi giận đùng đùng nói: không đúng, người muốn giúp tên mập này. Nói xong, hắn cong người xuống, đau đậm lên bụng Giang Diệu một cái. Thì vương gia mặc dù là tiểu hài tử, nhưng bỗng nhiên đầu đụng mạnh như thế, khí lực cũng có chút lớn. Nhân Diệu lão đã vài bước, trực tiếp đụng vào cây cột phía sau. Mấy nàng thận trọng, bị đụng cũng không nặng. Có điều, sao gái bị bầm là không tránh được. Thấy hắn bắt nạn thì biểu tỷ, lần này thật sự đã chọc tới Kiều Ngân Bảo. Kiều Ngân Bảo gặp cảnh khốn cùng, đập tức nha răng đánh ngã thị vương xuống đó. Thân thể mập ốm ngồi lên người thị vương, vùng quả đấm nhỏ vội vàng nói: không cho bắt nạn tiểu biểu tỷ của ta, không cho bắt nạn tiểu biểu tỷ của ta. Thi Phương bị đè ở dưới không cách nào nhúc nhích, trực tiếp cắn tay Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo bị đào, khóc lóng lại đánh hắn thêm mấy đấm. Giang Diệu xoa đầu của mình, nhưng trận chiến càng hỗn loạn, hay nhanh chóng bứng lên ngăn cản. Công nữ và mama của thị vương già cũng đi tới kéo hai hài tử ra. Kéo Kiều Nguyên Bảo về phía mình, Giang Diệu cúi đầu xuống, nhìn dấu răng trên tay mập Kiều Ngoan Bảo bị cắn đến máu thịt bé bé, nhất thời Giang Diệu đau lòng. Đang đem người ôm vào trong ngực, cắn đầu liếc mắt nhìn thị phương đang lau nước mắt. Đó là xưa nay không ai dám bắt nạt hắn. Thị phương không rất thương tâm, hắn đỏ mắt nức nở một trận, ấm ức nói: dám bắt nạt bản vương nhất định nó mâu hậu sẽ tránh phạt các người. Sau khi thị phương già nhìn thấy nam nhân đi về phía cho nghỉ mát, vội vã nó một chút. Bệnh chạy tới, cầm lấy tay người nọ khóc ầm lên. Biểu ca, có người bắt nạt Đông Nhi. Người đến chính là Lục Lù, mới từ ngữ thư phòng đi ra. Lục Lù ngước mắt, loáng lãnh nhìn thiếu niên mập hai mắt đỏ hồng cùng tiểu cô nương đang trầm mặc. Có người hậu thuẫn, sức lực thị vương lập tức tăng lên. Hắn thẳng lưng ôm tay Lục Lù, chỉ vào hai biểu đệ cánh đó không xa, hung tợn lên án. Biểu ca, chính là hai người bọn họ bắt nạt Đông Nhi.